Thánh Vương, chương 346, khó bề phân biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Ánh Vương móng thập thần cơ chương 346, khó bề phân biệt cái gì? Sư giả Hồng liền nghe Dương Kỳ nói như vậy thì co. Hơi sưng sốt, sau đó cười nói. Vì sao thành mẫu triệu kiến ngươi chắc ngươi đã hiểu, thân phận hiện giờ của thành mẫu vô cũng tồn quỷ, thân phận của ngươi cũng không thế bại lộ, một khi bại lộ sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường, thậm chí ý chỉ của vi điện cập tiền cũng phủ xuống. Thánh mẫu chỉ muốn gặp mắt ngươi không co, gì nguy hiểm nền ngươi co, thế yên tâm theo chúng ta, danh tiếng của Huyền Không Sơn không cho phép chúng ta lừa dối ngươi. Huống chi ngươi lại là một người quan trọng của thành mẫu, người sẽ không để ngươi bị thương. Hiện giờ ta chỉ nói cho ngươi biết được như vậy, trong lòng hiếu là tốt rồi. Chỉ bằng lời nói một bền của ngươi, ta sẽ không đến Huyền Không Sơn. Dương Kỳ nói như đinh đóng cột. Vậy ư, ngươi đúng là người co. Trái tim cảnh giác, sư giả Hồng liền nơ nụ cười, đột nhiên đưa tay lấy ra một cái lệnh bài kia vừa xuất hiện, một cỗ khí tức từ trên trời bộc phát, khiến cho Dương Kỳ chấn động phải liền tiếp lui về phía sau, ngay cả điểm ma quỷ đế cũng phải dùng minh khí thải cố chống cự. Đấy là, yếu thần lệnh. Lệnh bài thái cố yếu thần, cơ no, trong tay co, thế hiệu lệnh cho yếu ma trong thi, N Sơn Vạn Thủy. Điểm ma quỷ đề cả kinh nói, hề là yếu tộc thì trong máu đều co, một cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy cái yếu thần lệnh này. Đây là ý gì? Dương Kỳ mắt không đối sắc nói, đây là thành mẫu báo ta đem yếu thần lệnh cho ngươi, co. Khi tức của yếu thần lệnh, không một yếu tộc nào dám động vào ngươi, ngươi co. Thế bình yến tiến vào Huyền Không Sơn. Sư giả Hồng liền nói. Sau khi nói xong, nắng ta trịnh trong đưa yếu thần lệnh cho Dương Kỳ. Dương Kỳ, xem ra thành mẫu kia thực sự co. Thành ý, bảo bối thế này cũng lấy ra cho ngươi dùng. Điểm ma quỷ đế no. Y ngắn, yếu thần lệnh chia làm mắt ấm và mắt dương, do thành mẫu và sư các đời của Huyền Không Sơn nắm giữ, thành mẫu nắm giữ mắt ấm, tố sư nắm giữ mặt dương, khắc chế lẫn nhau, giám sát lẫn nhau, đảm bảo thế trận cấn bắn. Dương Kỳ cầm yếu thần lệnh ở trên tay, cẩn thận vuốt ve, hắn nhận thấy trên lệnh bài co. Vài nét bút như khắc hoa một người nào đó, người kia là một nữ tử, tay người thân rắn, nhìn trời xanh như thương xót cái gì đó, đôi mắt mang tới cho người khác sự an bình và từ bi. Trong yếu thần lệnh ấn chưa một cố khi tức không gì sảnh kịp, là bí mật chỉ cao từ viễn cố tới giờ không ai khám phá ra. Lệnh bài này được truyền từ viễn cố, người cầm lệnh bài giống như hoàng đế cầm truyền quốc ngóc tỷ, co. Danh phận và đại nghĩa, nắm giữ lệnh bài chính là co. Quyền nắng khống chế yếu tộc, giống như cầm đại đế tháp co. Quyền khống chế nguyền khi trên đại lục phong nhiều vậy. Nếu vậy thì ta theo các ngươi một chuyến. Dương Kỳ tay cầm yếu thần lệnh nhưng trong lòng hắn vẫn cảnh giác. Hành động của thành mẫu không khác gì hoàng đế vì triều an phần quân mà đưa truyền quốc ngóc tỷ cho phần quân cấm hơn nữa, từ điểm này cũng nhận ra thành mẫu rất coi trong Dương Kỳ, khẳng định giữa hai người co. Mối quan hệ mật thiết mới làm như vậy. Rất co, thế, thành mẫu chính là mẫu thần của Dương Kỳ, Thanh La. Bảy Dương Kỳ dù sao cũng co. Chư thần ấn kỳ ở trong cơ thế, gặp phải đại nguy hiểm cũng không tới bố mình. Tốt lắm, vậy thì chúng ta vào trong thông đạo thời không đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden VN. Y Ánh Vương móng thập thần cơ sứ giả Hồng liền gật đầu, thở dài một hơi, nắng ta yên tay một cái, thông đạo thời không nắm màu một lần nữa hiện ra, tuy vậy cố khi hồn độn đã xâm nhập không ít vào bền trong. Dương Kỳ, tu vi của ngươi đúng là kinh người, đã tới mức kết hợp với cả đại, lục phong nhiều. Sư giả Hồng liền nhìn những cố khi hỗn độn này nói. Có phải ngươi muốn tăng cấp cho đại lục này thành tinh cầu, sau đó đột phá? Đây là cơ duyên lớn lao, năm đó phong nhiều đại đế cũng không thể làm được điều này, bởi vì hắn không co. Những cố khi hỗn độn này, không được những thánh linh viền cố trong vi diện chậu thừa nhận. Những thứ này đều co, được do cơ duyên xảo hợp mà thôi. Dương Kỳ gật đầu, yên tâm, chuyện này thánh mẫu sẽ biết trơ giáp ngươi. Ngươi là người thân nhất của thánh mẫu, ngươi càng cường đại, thánh mẫu càng co. Chỗ đê, ưa, sư giả Hồng liền no, y ngắn. Nhưng mà, quan hệ của ngươi và thánh mẫu chi co. Thế hiếu chư không thế nói ra, thánh mẫu địa vị tốn quỷ, co. Những bí mật không thế cho người khác biết, nếu không co. Người nào đó bấm bảo vơi một số vi điện cập tiền cực cao thì sẽ bật lơi vơi thánh mẫu. Nói như vậy, thanh mẫu là mẫu thần của ta. Dương Kỳ nói thẳng, không thế nói, không thế nói. Sư giả Hồng liền nghe thấy Dương Kỳ hỏi vậy thì thất kinh, vội vã phong tỏa xung quanh, không cho người khác nghe thấy. Những câu như thế sau này đừng nói ra. Như vậy sao? Dương Kỳ nhíu mày, cảm thấy chuyện này đúng là khó. Suy đoán, quỷ bí vô cũng thế nhưng hắn lại không biết chỗ không thích hợp ở đậu. chờ ngươi gấp được thành mẫu, tất cả sẽ rõ. Sư giả Hồng liền đột nhiên thi triển rất nhiều pháp quyết, thông đạo thời không nắm màu kia đột nhiên mở rộng ra phía ngoài, sau đó rơi khối đại lục phong nhiều tiến vào trong vũ trụ tỉnh không mênh mống. Dương Kỳ biết đây mình đang thực hiện bước nhảy thời không, co. Một truyền tống trận rất mạnh đang ở đầu kia truyền dẫn. Lúc này hẳn chẳng có chuyện gì để làm cho nền ngồi xuống, nhắm mắt trầm tư. Ý niệm của Dương Kỳ từ từ sinh ra trong hư khốn, bên ngoài thông đạo thời không nắm màu tràn ngập tinh thần của hắn, không biết là nó đã dư đảng đi tới tận phương nào. Dương Kỳ thậm chí còn nhìn thấy tinh cầu đại lục chấn đản. Rất hiển nhiên, bước nhảy không gian hiện giờ đã cách xa đại lục chấn đản rất nhiều, nếu không có thông đạo sức người khó có thế đi tới, chúng ta không tới Huyền Không Sơn đúng không? Dương Kỳ đột nhiên hỏi. Thánh địa của yếu tộc Huyền Không Sơn trong truyền thuyết đã như sầm bền tai hắn từ khi biết chuyện, hắn cũng muốn hiếu xem nó như thế nào. Đúng vậy, chúng ta tới một vi điện ở gần Huyền Không Sơn. Sư giả Hồng liền liếm liếm môi, nói. Hiện giờ không thể tiến vào Huyền Không Sơn được, bởi vì đó là địa phương trong yếu, ngươi là một nam tử, nếu tùy tiện tiến vào trong đó, gấp thánh mẫu nhất định sẽ bị người khác đềm pha. Chúng ta bây giờ đi trước tới một vi điện bị Huyền Không Sơn khống chế co. Tên là Kinh Chi Nguyện Giã, đầu nguồn của cá voi. Ở nơi đó thánh mẫu sẽ sắp xếp mọi chuyện cho ngươi, ngụy trang ngươi thành yếu tộc, dốc sư xê bối dưỡng ngươi trở thành nam đệ tử hạch tâm của Huyền Không Sơn. Trong khoảng thời gian này thánh mẫu sẽ tìm cơ hội gặp mặt ngươi. Ngươi ở đó phải ngắn vạn lần phải chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y, ở Huyền Không Sơn chúng ta, nam đệ tử tạo thành một phải do tố sư thống lĩnh, nữ đệ tử tạo thành một phải do thánh mẫu thống lĩnh. Ngươi là nam đệ tử, không thắp an vào trong phái nữ được, muốn sống ở trong Huyền Không Sơn phải có kiến nhẫn, tính kiến nhẫn của ta gần đây rất tốt. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ. Dương Kỳ không nói thêm cái gì. Tinh thần của hắn bay khối thống đạo ốc thời không nắm màu, du lịch trong hư không, thậm chí thần niệm của hắn còn thấm thầu qua hư không tới những vi điện, tinh cầu không biết tên trong vũ trụ. Có những nơi, chi co, sự hoang vu, đen kịt, khống co. Một chút linh khí, hình như chỉ là một khối vấn thạch lớn trồi nối trong không gian. Có tinh cầu co, sinh mệnh, nhưng mà chỉ là những người nguyền thủy, chỉ biết đốt giày gieo hạt, không co. Ai tu luyện linh khí, mà đa số tinh cầu đều là như vậy. Tinh cầu co, tinh khí, người tu luyện là rất ít. Đấy là lần đầu tiến hành du lịch trong một hành trình dài trong hư không, hắn quan sát được rất nhiều tinh cầu, cảm thấy mình đã linh ngộ thêm được một chút gì đó về sự huyền bí của thiên địa vũ trụ. Ầm ầm. Đột nhiên thống đạo thời không nắm màu dừng lại, đường như bị một lực lượng nào đó làm cho vắn vẹo. Sứ giả Hồng liền biến sắc nhìn phía chưa. Xê thống đạo quát lớn. Ai dám tiến vào thông đạo? Thống đạo này là do thành màu mơ tới đại lục phong nhiều, cấm người ngoài tiền vào trong. Khắc khắc, khắc khắc. Đột nhiên, co, một tiếng cười quái dị từ một đầu khác của thống đạo truyền tới. Sau đó co, rất nhiều khi tức đại thánh xuất hiện. Dẫn đầu một nam tử trẻ tuổi, tràn đầy tà khi tức tà ác, cường đại, thổ bạo, dâm loạn, thậm chí còn co. Giết chóc, hắc ám bao phủ toàn thân. Mấy nam tử còn lại ai đấy cũng co. Sự hung ác, ấm hiếm, giả dối. Ta còn đang nghi hoặc là tại sao nơi đây lại xuất hiện một cái thông đạo thời không nắm màu, hóa ra là thông đạo truyền dụng cho thành mẫu mơ tới đại lục phong nhiều. Huyền Không Sơn chúng ta vốn co. Thông đạo tới đại lục phong nhiều, tại sao các ngươi lại không đi mà phải tốn hao lực lượng mở một thông đạo khác? Nam tử tà ác kia mở miệng, sự hung ác ở trong mắt đối phương tỏa ra bốn phía. Đột nhiên, hắn nhìn chằm chằm vá. O Dương Kỳ, đẩy, lắp một nam tử, phải thành màu các ngươi từ trước tới giờ chi co. Nữ tử, tại sao lại dân theo một nam tử? Tiếu tử, ngươi là ai? Nói đi, ta chính là tồn giả tật ác. Người đố kỵ, ghen ghét, độc ác. Thuộc phái tố sư của Huyền Không Sơn. Một nam tử yếu tộc tà ác trực tiếp hối Dương Kỳ. Ngươi tới từ đại lục phong nhiều, gần đấy Huyền Không Sơn chúng ta cũng nghe nói tới nơi này, điểm ma quỷ để hình như đã xuất thế trợ giúp một người trẻ tuổi thống nhất toàn bộ đại lục, nếu vậy thì ngươi là người trẻ tuổi kia rồi, chúng ta tới đón ngươi, ngươi đi theo chúng ta đi. Lại một vị nam tử yếu tộc cường đại mở miệng, ánh mắt sư giả Hồng liền đột nhiên trơ nền vô cũng sắc bén. Đế sư đạo, ngươi dẫn theo mấy tốn giả kia tới đấy là muốn làm gì? Người N.A. là người do thành màu chỉ định, chúng ta phụng mệnh lệnh của thành màu dẫn hẳn về, ngươi muốn làm gì? Ta cũng phụng mệnh lệnh của tố sư đến đấy dẫn người. Nam tử này thống nhất đại lục phong nhiều, phá hống kế hoạch của Huyền Không Sơn chúng ta, phải bắt về thấm vần. Tên thủ linh tên là Đế Sư Đạo, kia chính là tên nam tử tả cường đại dẫn đầu đoàn người. Cách chương.